Chương 999, không phải bình thường sông ma hạt lĩnh. Canh thứ nhất 10 giờ tối, nguyệt hắc phong cao, phong sương cao quý, tra ra manh mối, giết người cướp của ách, dường như cái này nhỏ ở mức âm dám chó không kê ơ. Được rồi, nói ngắn gọn, muội chỉ cùng tỷ môn lấy được đại hồng bao, cho nên vui vẻ đi cày phó bản. Tổng cộng 7 người ở thần tích phó bản bên trong an giật dê tờ cương giáp ma linh, mà ta thì tại tuyến báo dưới sự chỉ dẫn, một người tiến nhập ẩn thân trạng thái, huyền hoàng thành nam môn mà ra, đi qua vô số lối rẽ sau đó, thẳng đến ám dạ quân đoàn tối nay luyện cấp địa điểm ma hạt lĩnh. Ma hạt lĩnh, thiên ma đại chiến chiến trường một trong, vu cổ quân đoàn đầu lĩnh địa sát tinh. Nhi ổ bệ đau mất người yêu cả xì luân sau đó bạo lôi đỉnh chi nộ. Đem chính mình một chi bộ đội tinh nhuệ ma hạt quân đoàn làm đao nhọn tra vào huyền hoàng thành nam bộ tây gờ rộ vờ ni đồi núi, cường hãn ma hạt đại quân lấy trí mệnh nọc độc cùng mạnh mẽ lực đánh vào giết chính nghĩa chủng tộc người ngã ngựa đổ cũng chiếm cư tây gờ rộ vờ ni đồi núi. Từ nay về sau trải qua hơn 10 năm, bởi vì độc hạt tàn sát bừa bãi, nơi đây dần dần mất đi nó nguyên lai tên, mà bị người nhóm xưng là ma hạt lĩnh. Ma hạt đẳng cấp cực cao, đều ở 19 o 20 năm cấp trong lúc đó. Tuyệt đại đa số đều là tu la cấp tồn tại, còn có một bộ phận là cường đại huyết ảnh cấp quái vật, lực công kích đã không thua gì anh hùng cấp bột. Chính là có căn cứ vào đây, nơi đây mới trở thành đại quân đoàn cùng cường lực ngoạn gia chỗ vui chơi. Ám dạ Bạch Dương là một làm việc rất mịn người, hắn có một chi đạt hơn 5 vạn người tham dò đoàn, chuyên môn phụ trách đi nguy hiểm giải đất thăm dò bản đồ mới cùng cường hãn quái vật chủng quần, nhận được tin tức phía sau liền dẫn dắt bộ đội tinh nhuệ tiến hành đoàn luyện. Cho nên hiện nay ám dạ chủ lực đoàn bình quân cấp bậc là cao vô cùng, gần với phi phạm, xếp hạng sệ vờ chi na vị thứ hai. Bất quá, hắn làm việc ở nhắn nhủi cũng coi như sai rồi một nước cờ, hắn không biết ta hôm nay dám can đảm một mình cưỡi ngựa đến đây nơi đây. E rằng, hắn còn coi ta là thành một cái kiên nhẫn hắn tử, đã cho ta biết toàn thân toàn ý vùi đầu vào tứ đại thí luyện phó bản chung, dấu tài. Đến khi đem tứ đại thí luyện phó bản trang bị đều làm đủ đang đối với bọn họ động thủ, nhưng là, có một chút hắn quên rồi, vậy chính là ta cái này nhân loại ân oán rõ ràng, có cựu oán không qua đêm, chỉ cần mình năng lực đạt tới, tuyệt đối sẽ ở sự tình cùng ngày đem cựu hận kết. Ngày hôm nay ám dạ tổ chức mấy trăm ngàn người cản trở kiếm ca Vân Phong tiến nhập phó bản, tuy là không có kết quả, nhưng là cũng cho chúng ta huynh đệ thương vong không ít. Khoảng chừng có 9.000 hơn 4 đại thương hội huynh đệ đều cút một lần, trong đó có 1/4 tả hữu chưa kịp tiếp thu mục sư sống lại, rớt cấp trở về thành, này cổ hoàng khí, ta phải từ trên người bọn họ đòi lại. Ma hạt lĩnh bởi quanh năm tích lũy ma tộc khí tức, cho nên đã là một khối hệ thống công nhận ma tộc bản đồ. Ở chỗ này, sát nhân không phải hùng danh, người bị giết không kịp sống lại nói, đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, hơn nữa, người bị giết trang bị tất rơi một món. Cũng chính là có căn cứ vào đây, ám dạ Bạch Dương phi thường cẩn thận, phái ra tinh anh đoàn bảo vệ lấy nhập khẩu, căn bản không thả bất luận cái gì độc thân người chơi đi vào, trong lúc nhất thời khiến cho không ít người chơi tiếng oán than dậy đất. Ta ẩn thân đi qua nơi này thời điểm, thấy được không ít từ ma hạt lĩnh lối vào bồi hồi người chơi, những người này từng cái sắc mặt phẫn hận bất bình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái chiến cuồng đàn ông lớn tiếng mắng, ta chiến hắn mẹ già ám dạ. Lớn như vậy một khối luyện cấp bai chính mình chiếm đoạt không cho chúng ta vào, thật cờ mờ nờ không phải thứ gì còn tờ mờ giờ coi thường người, nói chúng ta không có thực lực gánh cũng không cần mụ trộn lẫn cái này không rõ ràng khi dễ người sao một cái đạo tặc người chơi nói, mã vết tưởng, ám dạ làm việc so với phi phàm thực sự là kém hơn nhiều, nếu như là nhân gia phi phàm chủ nhà ở chỗ này luyện cấp, tuyệt đối sẽ không ở cửa tư. Nhân thiết cửa khẩu. Sẽ đặc biệt hậu đạo bắt chuyện chúng ta đi vào ưm ân, không sai, thậm chí nhân ra những cái này cô em xinh đẹp còn mời chúng ta gia nhập vào phi phàm đây chẳng qua là ta có chút ngượng ngùng. Đẳng cấp mịch có đoàn đội thứ nhất ta hắc hắc, nói đúng lắm, phi phàm làm việc còn chính là phúc hậu, con này nếu như người ta mỹ nữ lao đại phỉ nhi cùng không phải bình thường làm việc liền bục giằng mặt, so với ám dạ Bạch Dương cái kia thằng nhóc mạnh hơn nhiều đạo tặc người chơi. Hư nhẹ nói. Cái kia chiến cuồng càng nghĩ càng không được tự nhiên, trong tay búa chuôi bỗng nhiên tạc kích mặt đất, máng, lao tử không nhịn được, bình thường ở đơn vị bên trong chịu lao bản điều khí, phòng ở phải di rời chịu phá bỏ và rời đi nơi khác làm hận rồi, ở trong game còn cờ mở nở phải bị những thứ này khí, còn có nhường hay không lao tử sống, lao tử hôm nay không đếm xỉa đến, không nên vào ma hạt lĩnh bên trong nhìn các huynh đệ, có hay không có đảm lượng theo ta cùng nhau, đột tiến đi xem cái kia đạo. Thật người chơi cọ một tiếng từ bên hông xê hậu ra khỏi một bả sáng loáng đoàn đao, xê ao, cái này lão ca nói đúng lắm, ám dạ đám này vương bắt đạn cho là mình là cờ mở nở thành quản đại đội, cả ngày ở thánh chiến bên trong cái mông, ngày hôm nay lão tử không đánh bọn họ một cái đầy mông đít cây hoa cúc tàn. Bọn họ cũng không biết bầu trời vì sao như thế làm trong lúc nhất thời, tâm tình rất nhanh bị kích động đứng lên, những thứ này số lượng không ít người chơi nhất thời cải biến phương hướng của mình. Điên cuồng hướng phía ma hạt lĩnh duy nhất lối vào vọt tới, ta không khỏi thổn thức, vì đạt được quyền lợi tối đại hóa, ám dạ đoạn thời gian gần nhất làm việc thật sự là quá mức, luôn là bá chiếm tốt nhất luyện cấp nơi sân không cho độc thân cùng nhỏ hành hội người chơi tiến nhập luyện cấp, kể từ đó, tích lũy hoán khí càng ngày càng sâu. Dần dần đến rồi không thể điều hòa trình độ, mà ám dạ Bạch Dương phương pháp giải quyết cũng có chút thiếu thỏa đáng. Hắn trước mặt mọi người bàn tiếng, phàm là muốn đi vào nơi đây luyện cấp, phải gia nhập vào ám dạ, bằng không không bàn gì nữa. Loại này độ cứng cực cao thủ đoạn hiển nhiên không hợp sẽ vở chi na ngoạn ra khẩu vị, cho nên, cục ma sát chỗ nào cũng có. Ngày hôm nay, không hề nghi ngờ để cho ta đuổi kịp một lần. Mà ta cũng bắt được cơ hội này. Cùng chạy xiết dòng người cùng nhau tràn hướng chật hẹp ma hạt lĩnh lối vào, cũng dựa vào cùng với chính mình lực lượng ngăn hồ sơ ưu thế từ từ đẩy ra đại bộ đội trước mặt. Lúc này, gác cửa vào này chính là ám dạ hai đám cái kia miệng nhất thúi ám dạ liệt hỏa, ta cũng không biết vì sao, cái này đến chỗ nào đều chiêu hận nhỏ tử cứ như vậy tha hó ám dạ Bạch Dương niềm vui, cư nhiên từ vạn phu trưởng chức vị lên tới hai đám phó quân đoàn trưởng lúc này. Hắn khanh một tiếng xê hậu ra khỏi trường kiếm trong tay của chính mình, phẫn nộ quát, ta đều nói bao nhiêu lần, các ngươi những người này làm sao như thế chưa phát giác ra buồn bực không cho các ngươi đi vào chịu chết. Càng muốn đi vào bên trong quái vật không phải là các ngươi gánh nổi đấy đều cờ mở nở 19 lo tu la quái cái kia chiến của người chơi dương lên búa trong tay, hư nhẹ nói, ám dạ liệt hỏa, thiếu cờ mở nở coi thường người, lao tử nói như thế nào cũng 17 ho cấp. Không cần thiết so với các ngươi ám dạ người chơi kem cõi các ngươi không phải là ỷ vào nhiều người chiếm luyện cấp bãi mực có hôn nở đến rồi tốt trang bị sao trước đây cái kia khiêm hư kính đi đâu rồi đều cờ mở nở đang đánh thành chiến thời điểm nuôi. Chó chứ ám dạ liệt hỏa không khỏi giận dữ nói, thảo nê mã, miệng đừng cho thân thể gây hỏa nguyện ý gia nhập vào chúng ta, hiện tại có thể đi vào luyện cấp không muốn gia nhập, đều cờ mở nở cút đi đi ni mã thiếu cùng lao tử trang bị đạn. Ám dạ không phải ngưu ép sao ngày hôm nay lão tử chính là muốn trị một chút các ngươi cái này bị nuông chịu đi ra su em mở ao bệnh chiến cùng người chơi quá to. Các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, chớ cùng bọn họ lời nói nhảm, sắt tiến đi ám dạ liệt hỏa cũng không. Phải là tính khí tốt, nghe được câu này sau đó nhất thời giận dữ, được à, tốt nhỏ tử, ngày hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi, các huynh đệ, mở giết. Đem những này không thức thời vụ thằng nhóc rõ ràng trở về trong lúc nhất thời, cửa vào này chỗ loạn bộ, ám dạ người chơi cùng những thứ này tán nhân nhỏ đoàn đội người chơi chém giết với nhau, trong lúc nhất thời tiên huyết vẩy ra, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi bên thai không dứt ta thì chưa từng có sớm cuốn vào tranh chấp, bởi vì này miếng. Đất ý đồ kỳ quặc cực kỳ, lối vào đúng lúc là bản đồ công cộng, chỉ có tiến nhập ma hạt lĩnh, nơi đó mới là chân chính khu luyện lẹ mèo. Dựa vào cùng với chính mình hơn người lực lượng ngăn hồ sơ, ở trong hôn chiến cơ hồ là bằng nhanh nhất độ vọt vào ma hạt lĩnh giờ khắc này, trước mắt đã xuất hiện một cái khô trong rừng cây đại hình luyện cấp tràng, ám dạ tinh nhuệ đoàn khoảng trường xuất động 5.000 người, hội tụ ở nơi này đàn soát ma hạt những thứ này ma hạt đầu cực đại, có chừng một người nhiều thân dài, toàn thân hiện đầy màu đỏ đen rắn chắc giáp xác, hai cái kìm cự đại sắc bén, đuôi vừa to vừa dài, mặt trên có một cây sắc bén. Ma mạo hiểm lục sắc chí mạng độc tố hạt đâm địa sát ma hạt phẩm cấp, tu la cấp đẳng cấp, 200 cấp lượng máu, 275.000 o vật lý công kích lực, 26.000 o 29.000 o lực phòng ngự vật lý, 24.000 o phòng ngự ma pháp lực, 12.000 o kỹ năng, kích độc công đánh, ngao đủ trọng kích quái vật giới thiệu, vu cổ quân đoàn chi nhánh bộ đội một trong, những thứ này ma hạt vốn có rất mạnh độc tố năng lực công kích cùng chủ động công kích tình. Khiến rất nhiều người cũng không dám đặt chân trong đó. Địa sát ma hạt lực công kích quả thực không thấp, nếu như là không có đổi trang bị ta đây chỉ sợ sẽ có chút sợ đầu, nhưng là bây giờ mặc linh cấp thánh khí giả bộ ta còn bộ tuyển cận thiết bích tăng ca, lực phòng ngự vật lý đã sớm đột phá 40 vạn, những thứ này địa sát ma hạt đối với ta là không có quá lớn lực sát thương. Ám dạ quân đoàn rất biết bài binh bố trận, lúc này đỉnh khiên kỵ sĩ đối phó mảng lớn độc hạt, mà ma đạo sĩ cùng xạ thủ thì tại viễn trình phụ trợ, mục sư ở viễn trình cùng cận chiến ngoạn gia ở giữa, vung lên pháp trượng không ngừng ném ra chỉ rũ kỹ năng cho những thứ này kỵ sĩ hồi huyết, đại lượng dòng binh thì đứng ở kỵ sĩ ngoạn gia đối diện, tập thể phóng thích hoành tạo thiên quân. Mà giờ khắc này, giữa lúc ta tham quan học tập đối với phương trận hình thời điểm, phía sau đã truyền đến vũ khí lạnh tiếng rít, đồng thời, kèm theo một tên phách lối tiếng mắng, "Xê ao, ai cho ngươi tiến vào?" Ta cười lạnh một tiếng, quay đầu hướng phía người này nơi cổ chính là ra sức một kích, căn bản là không nhìn thấy đối phương trước mặt chém khanh lợi kiếm đánh vào bả vai ta ở trên thời điểm, thần long ý chí độ mềm và dai không chút sức mẹ phốc lợi nhận mạnh mẽ vào cổ của hắn, lại một lần. Đem hắn lượng máu đánh hụt 4.978-48 nhược điểm vị trí công kích đối diện với của ta, ám dạ liệt hỏa miệng phun tiên huyết, hơi thở mong manh, không phải, không phải bình thường, ngươi sao lại thế? Ta tới hướng các ngươi lấy mạng đang khi nói chuyện, ta bỗng nhiên nâng lên thi thể của hắn, một cánh tay vừa gọi lực, một tay lấy hắn ném vào xa xa ám dạ quân đoàn trong đám người.